Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, 3, họa bích đổi hồn trừ 29 liền ở phàn hạc miên tre ở ngoài cửa. Ngăn lại chúng hộ viện thời điểm, nhà kho Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Khắp nơi lục tung, phàm là cùng, văn phòng tứ bảo có một chút nhi dính dáng đồ vật. Hai người đều không buông tha quyển sách, họa tác đều bị bọn họ toàn cấp xé, liền giá bút, cái chặn giấy, đồ rửa bút, cho dù là tạo hình lớn lên có điểm giống đồ rửa bút cái ly. Bọn họ cũng cầm lấy tới liền tạp một trận xé bá lạp. Leng keng cây báng, lúc sau, nguyên bản liền hỗn độn bất kham nhà kho đã là một mảnh hỗn độn, duỗi tay là có thể đủ đến đồ vật. Phiên đến không sai biệt lắm. Quý Đông bưng điều băng ghế lót chân, đứng ở góc một cái bảy tầng khắc hoa bác cổ giá trước. Bắt đầu tìm kiếm mặt trên đồ vật rác, hắn cầm lấy một cái viên bụng mồm to bình sứ, tùy tay ném đi xuống, làm nó quăng ngã cái chia năm xẻ bảy, sau đó Quý Đông đem phá hư ma chảo duỗi hướng nhất bên trên. Một cái hộp gấm, dỡ xuống then cài cửa, xốc lên cái nắp từ từ. Không đợi hắn thấy rõ hộp gấm phóng rốt cuộc là thứ gì, liền nghe được Phàn Lộc Minh một tiếng kêu sợ hãi, Phàn gia đệ đệ nguyên bản ở hắn bên cạnh. Chính vội vàng lục xem bàn trang điểm thượng sự vật, mắt đuôi dư quang đảo qua, lại thình lình thoáng nhìn một sợi bạch quang, hắn vội vàng quay đầu lại. Lập tức nhịn không được kêu sợ hãi lên, Phàn Lộc Minh hiện tại là quỷ thân phận. Cho nên ở trong mắt hắn, mỗi một cái tham diễn giả trên người đều sẽ phiếm ra một tầng màu lam ánh huỳnh quang. Xa xa là có thể thấy Quý Đông vừa mới một hiên khai kia chỉ hộp gấm cái nắp. Phàn gia đệ đệ liền lập tức thấy được một cái khác nguồn sáng, Phàn Lộc Minh cảm thấy. Kia chỉ hộp tựa thịnh tràn đầy một uông có thể tản mát ra bạch quang nước chảy. Bị quý chim nhỏ mở ra cái nắp động tác kinh động. Liền có nhẹ nhẹ từng đợt lưu quang tràn ra. Giống như thủy ngân tả mà, theo bác cổ giá rơi xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất, tán thành vô số ánh sao, kia độ sáng tuy không tính cao. Nhưng ở tối tăm trong nhà lại thập phần thấy được, thế cho nên Phàn Lộc Minh chẳng sợ chỉ là dư quang liếc mắt một cái. Liền xem đến rõ ràng, phần rõ ràng minh, hắn lập tức đem trong tay cầm tơ lụa quyển trục một ném. Nhảy đến Quý Đông chạm băng ghế thượng. Đem người đẩy ra một chút, duỗi đầu hướng kia trong hộp xem, hộp gấm, là một phương xinh đẹp cẩm lý diễn liên nghiên mực, trung tâm được khảm một khối du quang thủy hoạt tùng yên mặc. Mặc thỏi đã dùng qua, trung tâm có cái hình chừng ao hãm, Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh liếc nhau. Trong ánh mắt đều để lộ ra kinh hỉ, liền tính quý chim nhỏ nhìn không thấy nghiên mực phát ra màu. Ngân bạch lưu quang, nhưng chỉ dùng đoán cũng có thể đoán ra, này nhất định chính là sơn trang tiểu công tử đã từng dùng quá văn phòng tứ bảo chung giống. Nhau, Quý Đông lập tức vươn tay, liền muốn đi lấy hộp gấm chung nghiên mực nhưng mà. Phàn gia đệ đệ nhìn đến, quý chim nhỏ ngón tay vừa mới chạm vào trong hộp lưu quang. Tựa như hỏa tinh lọt vào lăn du chung giống nhau. Oanh, một chút bắn ra một đại đoàn ngọn lửa, Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh đều bị hoảng sợ. Hai người phản xạ có điều kiện về phía sau một ngưỡng. Dưới chân một lảo đảo, trọng tâm không song dưới, dẫm phiên dưới chân băng ghế, song song ngã xuống dưới. Vững chắc mà quăng ngã cái dám ngồi xổm nhi, bất quá hai người căn bản không để bụng mông về điểm. Này nhi đau đớn, một lăn long lóc xoay người nhảy lên. Lại hướng tới bác cổ giá nhào tới kia hộp gấm. Đã là diễm quang sáng quắc, đốt thành một đoàn hỏa cầu kia ánh lửa bày biện ra một loại lóa mắt kim màu trắng. Xem nhan sắc liền biết độ ấm tương đương chi cao, Quý Đông cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngón tay. Quả nhiên nhìn đến chẳng qua là nhẹ nhàng bị hỏa liêu một chút. Liền năng ra một khối cháy đen miệng vết thương, nếu không phải xúc đến rất nhanh. Sợ là toàn bộ móng vuốt đều có thể cho hắn nướng hổ khá vậy không biết trang đựng đầy nghiên mực. Hộp gấm là dùng cái gì đầu gỗ làm thành, lúc này như thế cực nóng một đoàn liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt. lại chỉ là thiêu hủy bên trong tơ lụa nội sấn. Hộp bản thân hoàn hảo không tổn hao gì, Quý Đông dùng mình. Lập tức phát giác này Phương Nghiên Mực ý đồ. Nó là ở kéo thời gian. Này Phương Nghiên Mực, có ý chí của mình. Nó biết bọn họ này nhóm người tình cảnh. Cho nên ở chính mình quanh thân bốc cháy lên một đoàn cực nóng lửa cháy. Làm người khác liền chạm vào đều chạm vào không được, chỉ cần bọn họ một chốc lấy nó không hề biện. Pháp, thực mau sẽ có càng nhiều tinh quái đổi tới. Bọn họ sẽ vì ứng chiến mà đỡ trái hở phải. Thân là quỷ, Phàn Lộc Minh cũng sẽ bởi vì siêu khi không thể tìm được thay đổi giả mà tử vong. Tham diễn giả nhóm kế hoạch cũng theo đó phá sản. Mọi người sẽ đoàn diệt ở chỗ này. À, Quý Đông bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi có phải hay không ngốc? Hắn đối với trong hư không nào đó không biết tên người phát ra trào phúng, ai nói tạp Nghiên Mực. Nhất định phải đem nó cầm lấy tới mới có thể tạp. Nói xong, hắn dùng tay vịn trụ bác cổ giá, hô to một tiếng uống. Quý chim nhỏ tuy rằng xa xa không có chuyên chú với đi cơ bắp Lưu Đại Can lão sư sức lực đại. Nhưng hắn chính là cái cung thủ, lực cánh tay lực cổ tay đều là trường kỳ rèn luyện cộng thêm trải qua chuyên môn cường hóa. Muốn đẩy ngã cái bác cổ giá, vẫn là dư giả, chỉ nghe ầm, một tiếng vang lớn. Chừng 2 mét cao 7 tầng cánh gà giá gỗ ầm ầm ngã xuống đất. Mặt trên sở hữu vật trang trí cùng vụn vặt đồ vật tất cả đều lăn xuống dưới thịnh phóng. Nhìn mực hồ cỗ tuy rằng không có bị hỏa điểm. Nhưng bên trong làm đế sấn gấm vóc lại là thiêu cái không còn một mảnh, đã không có thể cố định. Nhìn mực giảm sóc vật lúc sau, Quý Đông nhìn đến, một đoàn nóng cháy bạch quang từ hộp nhanh như chớp lăn ra đây. Ầm một tiếng đảo khấu ở trên mặt đất, ánh lửa nháy mắt dập tắt. Lộ ra Nghiên Mực bản thân bộ dáng, Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh cùng thò lại gần. Chỉ thấy một cái vết rách từ Nghiên Mực trung tâm nghiêng xuyên mà qua. Đem nó chỉnh chỉnh tề tề mà một phân thành hai, dây tiếp theo. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bọn họ dưới chân dẫm lên. Phẳng phất đã không còn là kiên cố san bằng mộc sàn nhà. Mà là một đoàn mềm mại, không chỗ gắng sức bông, ngay sau đó. Quanh mình hết thảy đều ở kịch liệt, không hề quy luật mà lay động lên, ở một trận thiên diêu địa chấn lúc sau. Quý Đông chỉ cảm thấy quanh mình hết thảy đều phảng phất bị nóng tượng sáp giống nhau. Dần dần biến hình, hòa tan, cuối cùng vỡ thành bột mịn, bị gió thổi qua, liền kể hết tan đi, biến mất không thấy, có trong nháy mắt. Quý chim nhỏ chỉ cảm thấy phảng phất có một đoàn vô hình vô ảnh dính nhấp keo thể. Đem hắn từ đầu đến chân bao vây lên, làm hắn cảm thấy hít thở không thông rất nhiều. Trước mắt tối sầm, có như vậy ngắn ngủi nửa phút thời gian, thậm chí trực tiếp mất đi ý thức, và tỉ. Tỉ, Quý Đông mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, liền nghe được Phàn Lộc Minh kêu nhà mình xong bào thai tỉ tỉ thanh âm, hắn lập tức một cái giật mình. Mở to mắt, phát hiện chính mình chính quỳ dạp trên mặt đất, vội vàng xoay người nhảy dựng lên, sắc trời đã là mênh mông tỏa sáng. Một đường mặt trời hiện lên ở mặt đông đường chân trời thượng. Làm Quý Đông có thể bằng vào điểm này ánh sáng, thấy rõ quanh mình sự vật, sau đó hắn liền bị trước mắt chứng kiến chi cảnh hung hăng kinh ngạc một. Chút kia chàng tráng lệ huy hoàng, chỉ lan tiên phủ. Đã biến mất không thấy, hắn hiện tại thân ở, là một tòa thật lớn mà khoáng tịch phế tích nơi nhìn đến. Nơi nơi là đoạn ngói đồi viên. Liền một gian có thể xưng được với là, hoàn hảo, vật kiến trúc đều không có. Đình viện di chỉ mọc thành cụm cỏ dại đủ có thể không quá đầu gối. Khô thụ loạn chi đan sen giao chiến, sớm đã nhìn không ra bất luận kẻ nào công xử lý qua dấu vết mà may mắn còn tồn tại 7 cái tham. Diễn giả, bao gồm chính hắn, lúc này chính thân xử ở một khối đoạn tường chân tường chỗ trên mặt tường. Là một bộ bích họa. Tuy sớm đã ở phong sương vũ tuyết ăn mòn dưới bong ra từng màng đến rối tinh rối mù. Nhưng vẫn như cũ có thể từ còn sót lại biên giác đồ án chung. Mơ hồ phân biệt ra mặt trên vẽ chính là một tòa rộng lớn tráng lệ thiên giới tiên phủ, Quý Đông ánh. Mắt đảo qua, lập tức nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc nghiêng nghiêng dựa vào đoạn tường phía sau. Nhắm mắt cúi đầu, tựa hồ còn ở hôn mê bên trong, hắn vội vàng một bước nhảy qua đi. Đem người đỡ lên, chỉ mới vừa ôm Nhậm Tiệm Mặc thân thể. Hắn liền cảm thấy vào tay một trận lạnh băng, lại vừa thấy hắn tái nhợt sắc mặt cùng thái dương tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Lập tức có thể đoán được đối phương tình huống thân thể khẳng định còn không có hoãn lại đây, Nhậm. Tiên sinh, Nhậm tiên sinh, Quý Đông nhẹ nhàng mà ở hắn không hề huyết sắc trên má vỗ vỗ, ngươi thế nào? Cũng may Nhậm Tiệm Mặc chỉ là ngắn ngủi ngất đi rồi mà thôi. Bị Quý Đông một kêu một phách, liền nhíu nhíu mày, mở hai mắt lúc này. Phàn Hạc Miên, Mạc Thiên Can, còn có Triệu Truy cùng Triều Tịch cũng đều lục tục mà tỉnh. Tất cả mọi người còn sống, chỉ là trên người thương thế không có khỏi hẳn, vẫn cứ duy trì ở Chỉ Lan Tiên Phủ bộ dáng này. Đây là nơi nào? Triều Tịch toàn bộ hành trình không có tham dự mọi người kế hoạch. Là mọi người bên trong nhất mờ mịt, nàng tả hữu chung quanh, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng hỏi nói, này sợ là. Chân chính danh kiếm Sơn Trang đi, Triệu Truy thấp giọng trả lời nói, Triều Tịch đang muốn truy vấn. Liền nghe được bên tai truyền đến kẽo kẹt vài tiếng vật cứng cọ sát tiếng động, mọi người đều theo tiếng nhìn lại. Liền thấy kia họa bích nơi mặt tường thế nhưng chán ra tứ tung ngang dọc rất nhiều điều vết. Rách sau đó những cái đó vết rách dần dần mở rộng. Giống như mạng nhện giống nhau bò đầy chỉnh khối vách tường. Cuối cùng chỉ nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Chỉnh khối mặt tường thản nhiên sụp xuống. Đá vụn bụi bặm bay là tả. Bắn bảy người một đầu vẻ mặt ngay sau đó. Mấy trăm quang điểm, tựa pháo hoa đột nhiên tràn ra. Từ đấy đất đá vụn chung phụt ra mà ra. Chui vào màu xám trắng tia nắng ban mai chung. Giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có trong đó một mặt quang. Ở bay vào phía chân trời trước, ở Mạc Thiên Căn trước mặt thoáng lượn vòng một chút, ẩn ẩn hiện ra một cái đoan chính thanh nhã bạch y thiếu phụ thân ảnh tới. Làm như ở trên hư không trung hành lễ, ngay sau đó bay nhanh mà giấu đi thân hình, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết. Đây là cái gì triển khai, vì thế ai đều không có động, chỉ dùng đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm kia đoạn tường. Cảnh giác kế tiếp phát triển, hẳn là không cần nóng nảy, lúc này. Nhậm Tiệm Mặc nói chuyện, hắn thanh âm nghe tới thực suy yếu. Nhưng đọc từng chữ lại rất rõ ràng. Tiến độ điều đi đến đế, đại gia kinh hắn nhắc nhở. Vội vàng cúi đầu xem chính mình trên cổ tay đồng hồ, quả nhiên. Mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ đã biến trở về màu xanh lục. Hơn nữa đi tới tiến độ điều nhất phía bên phải. Mỗi người đều thật dài thở vào nhẹ nhõm, sôi nổi ở phía sau sợ rất nhiều, lại thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Cho nên, đây là đang đợi chứng màu sao? Phàn Lộc Minh xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, trên mặt rốt cuộc bài trừ một phân thiệt tình tươi cười. Thuận miệng trêu chọc một câu, sau đó, hắn trong miệng chứng màu thế nhưng thật sự xuất hiện hai bóng người. Tự đá vụn gian hiện ra thân hình kia lại là giống nhau như đúc hai gã áo lam tiểu thiếu niên, đồng. Dạng chỉ có 1m5 tả hữu thân cao, đồng dạng áo lam thúc khăn thiếu niên công tử trang điểm. Đồng dạng còn chưa hoàn toàn nảy nở mà có vẻ có điểm sống mái mặc biện tuấn tiếu khuôn mặt. Quả thực so Phàn gia tỷ đệ càng giống một đôi song bào thai, này. Đây là có chuyện gì? Phàn Hạc Miên ngón tay run run chỉ hướng kia phẳng phất cảnh trong gương áo lam thiếu niên. Như thế nào không ai nói cho ta, Sơn Trang tiểu công tử thế nhưng là song sinh tử a. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy bên tay trái tiểu thiếu niên bỗng nhiên dương nanh múa vuốt mà hướng tới Quý Đông nhào. Tới, hắn cao cao giơ lên nắm tay, hướng quý chim nhỏ trên người tiếp đón. Hỗn đản, làm ngươi tạp ta nghiên mực. Làm ngươi tạp ta nghiên mực, hắn thanh âm mềm mềm mại mại, mang theo một tia rõ ràng giọng mũi, đúng là mọi người nghe xong không biết bao nhiêu lần chơi trốn tìm thiếu niên âm, ngươi làm sao? Dám, làm sao dám tạp ta nghiên mực, quỷ biết đây là người là quỷ, lại là cái gì địa vị? Quý Đông đương nhiên không dám làm hắn đánh trúng, vội vàng xoay người bỏ chạy, hai người một cái chạy một cái truy. Vòng quanh đầy đất đoạn gạch đá vụn chuyển tới đệ nhị vòng thời điểm. Mới nghe được một cái khác thiếu niên, dùng đồng dạng mềm mại nhưng càng thêm vội vàng thanh âm hô to một tiếng. Đủ rồi, đừng đuổi theo, đuổi theo. Quý Đông Nam Hải Nhi dừng bước, hiện tại. Người đã tìm được ta, một cái khác thiếu niên chiều đồng bạn vươn tay. Cho nên, làm cho bọn họ đi thôi, hắn nói âm rơi xuống nháy mắt. Quý Đông liền cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó quen thuộc mà không thể chống cự hắc ám đánh úp lại. Đem hắn ý thức kéo vào vực sâu bên trong. Hết chương.